Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 41, nhà họ Diệp ở Bắc Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Thịnh Cảnh bị gãy chân, sau nhiều lần truyền tay nhau, cuối cùng vẫn đến tai cha của Tống Khinh Thừa Nông Tống Hiến Mơ Nhôm đó. Khi đang tham gia một chuyến khảo sát ở nơi nào đó, Tống Khinh Thần nhận được điện thoại từ cha, bảo anh nhất định phải về Hy Viên vào buổi tối. Ánh mắt Tống Khinh Thần lóe lên tia suy tư. Bố, có chuyện gì sao? Tống Hiến Mân đáp, có khách quý đến, cũng có chuyện cần bàn bạc với con. Người mà cha anh có thể gọi là khách quý thì chắc chắn là bậc đại phú đại quý. Anh dứt khoát trả lời. Vâng, lúc đó, Tống Khinh Thần đang ở Tô Hàng, tham gia chuyến tham quan khảo sát về văn hóa Tô Tú danh tiếng. Đoàn của anh đã ghé thăm viện nghiên cứu thêu Tô Châu. Trước đây, đối với những thứ mang tính nữ tính như bốn loại danh tú, anh chỉ giữ tâm thế tìm hiểu và thưởng thức. Cho đến khi anh gặp được bông, tuyết nhung hoa, e ấp chớm nở kia, thấy nàng khoác lên mình bộ sườn xám. Anh nhận ra, nếu tinh hoa nghệ thuật gặp được tuyệt sắc giai nhân, cả hai kết hợp có thể tạo nên một vẻ đẹp kinh diễm thế tục. Đó cũng là sự lan tỏa và tôn vinh cái đẹp. Từ khi bắt đầu làm việc, Kỳ Yến luôn theo sát Tống Khinh Thần. Có thể nói, chỉ cần một ánh mắt thoáng qua của anh, Kỳ Yến đã đoán được 7-8 phần ý tứ. Sau buổi tham quan Tô Tú, trong thời gian nghỉ ngơi, Tống Khinh Thần đang cùng lãnh đạo cấp cao thưởng trà. Kỳ Yến lặng lẽ tiến đến, ghé sát tai anh thì thầm vài câu. Người đàn ông vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, thần sắc không khác gì khi đang nghe báo cáo công việc. Chốc lát sau, anh nhận lấy giấy bút từ Kỳ Yến, viết xuống vài con số, 90, 32C, 46,90. Kỳ Yến cẩn thận cất kỹ tờ giấy, khẽ cúi người rồi rời đi. Dưới sự hướng dẫn của đoàn tùy tùng địa phương, anh ta lập tức lái xe đến cửa hàng lâu đời của Tô Tú. Sư phụ, lấy giúp tôi một bộ sườn xám Tô Tú màu thanh thiên có họa tiết hoa nhài, một bộ màu nguyệt bạch có hoa mẫu đơn, một bộ màu thương lan có hoa tuyết nhung. Tất cả theo số đo này, người thợ già cười hiền hậu, tặng cho cô gái nào sao? Kỳ Yến không chút do dự gật đầu. Đúng vậy, mang về cho em họ của tôi. Màu yên phấn hay đỏ tươi cũng rất đẹp đấy, người trẻ mà, phải tươi sáng một chút. Cậu chắc chắn chỉ lấy tông lạnh thôi à? Giọng Kỳ Yến kiên định. Chỉ lấy tông lạnh, đây là ý của Tống Khinh Thần. Anh rất ít khi đi mua sắm cùng Lê Mạn, nhưng thỉnh thoảng vẫn mua quần áo cho cô, đặc biệt là sườn xám. Anh đã đặc biệt thiết kế cho cô một phòng chứa quần áo, chỉ để treo các loại sườn xám độc nhất vô nhị, từng chiếc đều là hàng đặt may riêng. Dáng người Lê Mạn với vòng một đầy đặn, eo thon, hông cong, kết hợp với khí chất băng thanh ngọc khiết, trong mắt anh, cô sinh ra là để mặc sườn xám. Vừa có thể khoe được nét đẹp cổ điển phương Đông, vừa tôn lên vẻ quyến rũ yêu kiều mê hoặc lòng người. Mỗi lần nhìn thấy cô mặc sườn xám, máu trong người anh như sôi trào, yêu chiều cô đến mức không thể thoát ra được. Giống như xếp Lam yêu thích dây lưng của Lam Điệp, Tống Khinh Thần cực kỳ si mê dáng vẻ Lê Mạn trong sườn xám. Đặc biệt là khi cô mặc sườn xám, nằm trong vòng tay anh, hoặc bị anh giam chặt dưới thân. Khi trở về Hy Viên, trời đã ngả hoàng hôn. Từ chiếc xe Maybach, một người đàn ông cao ráo, nhỏ nhã bước xuống. Tống Khinh Thần mặc một bộ đồ phối hai màu đen trắng, dáng người cao lớn mạnh mẽ. Hôm nay hiếm thấy anh đeo một cặp kính gọng vàng, trông vừa tao nhã vừa quý phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở khu vực đỗ xe bên kia, có mấy chiếc xe mang biển số Bắc Kinh. Ánh mắt Tống Khinh Thần dừng lại nơi đó một thoáng, trong lòng đã hiểu rõ. Anh biết lý do vì sao cha lại đích thân về nhà. Thì ra là lão gia nhà họ Diệp từ Bắc Kinh đã tới. Bước chân anh vững vàng tiến vào đại sảnh, nhìn thấy người đàn ông cao quý ngồi ở vị trí chủ tọa, thần thái uy nghiêm không giận mà vẫn toát ra uy quyền. Bên cạnh ông là Tống Hiến Mân đang niềm nở trò chuyện. Ngồi phía bên kia lão gia là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, vẻ ngoài cứng cỏi. Diệp Quân Giật, con trai trưởng của lão gia. Tống Khinh Thần mỉm cười tiến đến, cung kính cúi người chào. Chào bác Diệp, lại hướng về phía Diệp Quân Giật chào hỏi. Anh Diệp sắp đầu tư vào Lỗ Thành rồi sao? Vậy để tôi thay mặt Lỗ Thành rót một chén trà kính anh trước. Trong khi các quý ông quyền quý trò chuyện rôm rả, bên phía Lương Chi Lan, bà đang ngồi cùng một người phụ nữ cao ráo, sắc sảo. Người phụ nữ ấy mang theo sự cao quý và kiêu hãnh bẩm sinh của giới danh môn thượng lưu. Cô khoác lên mình trang phục Tây phương thời thượng, mái tóc dài xoăn gợn sóng màu nâu buông trên vai, phong thái quyến rũ và khí chất mạnh mẽ. Cô chính là con gái của lão gia nhà họ Diệp, Diệp Chi Thu, nhưng con người lại không giống như cái tên, chẳng hề mang chút nào dáng vẻ dịu dàng, nho nhã mà cái tên gợi lên. Diệp Chi Thu lớn lên ở nước ngoài, đến độ tuổi 27, 28, lẽ ra đã đến lúc phải lập gia đình, cô mới bị lão gia nhà họ Diệp ép buộc quay về nước vào dịp Tết. Cô dựa vào gia tộc hùng mạnh, trong tay nắm giữ mạng lưới quan hệ cấp cao của giới quyền quý và danh lưu, chuyên kinh doanh phòng tranh, siêu tầm tác phẩm nghệ thuật, tổ chức triển lãm. Thỉnh thoảng, cô cũng theo anh trai Diệp Quân Giật đầu tư vào những dự án chắc chắn sinh lời, sự nghiệp làm ăn phát đạt. Lão gia nhà họ Diệp nhân chuyến đi xuống phía Nam đã dẫn theo cả hai người con, đích thân đến Hy Viên. Không cần nói cũng có thể đoán được dụng ý của ông. Thậm chí, ngay cả quản gia Hy Viên, Lê Ngọc Phân, cũng đã đoán ra được đôi phần. Người ta đồn rằng, cô con gái của lão gia nhà họ Diệp, Diệp Chi Thu, rất có thể sẽ trở thành thiếu phu nhân tương lai của Tống Khinh Thần. Những tiểu thư danh giá như Thịnh Vân, khi đứng trước người thuộc tầng lớp cao hơn, rõ ràng chỉ là kẻ bám đuôi, làm nền mà thôi. Việc lão gia nhà họ Diệp đích thân đến đây đã đủ để thấy thành ý của nhà họ Diệp và sự hài lòng của họ đối với Tống Khinh Thần. Lương Chi Lan vẫy tay gọi Tống Khinh Thần, giới thiệu một chút, đây là Chi Thu, con gái của bác Diệp. Cuối năm rồi mới về nước, sau này sẽ phát triển sự nghiệp trong nước. Người đàn ông hơi nâng mắt phượng lên, trong đáy mắt phản chiếu gương mặt trang điểm tinh xảo, mái tóc xoăn gợn sóng toát lên vẻ rực rỡ và kiêu hãnh. Anh theo bản năng muốn cau mày, nhưng ngay giây tiếp theo đã nở một nụ cười lịch thiệp nhưng xa cách. Chào cô Diệp, chào, Diệp Chi Thu nhướng mày, thẳng thắn quan sát Tống Khinh Thần vài giây, khóe môi cong lên một nụ cười mang vẻ chẳng mấy bận tâm. Ánh mắt hai người nhanh chóng tách rời, Lương Chi Lan kín đáo bĩu môi, bà nhìn ra ngay biểu cảm thoáng qua của Tống Khinh Thần. Rõ ràng không hề có hứng thú, còn vị tiểu thư cao quý mang tên Diệp Chi Thu kia, hiển nhiên cũng chẳng có chút tia lửa nào. Màn đêm đen kịt, sau khi đưa lão gia nhà họ Diệp cùng đoàn tùy tùng đến nơi tiếp đãi đặc biệt của SD, Tống Khinh Thần quay về Hy Viên. Trong thư phòng, ánh đèn sáng rực, cha anh, Tống Hiến Mân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang ngồi đó đợi, Tống Khinh Thần gõ cửa bước vào, cung kính cất lời. Cha, ngồi đi, Tống Hiến Mân có phong thái nghiêm nghị, dù trên mặt mang nụ cười, nhưng đôi mắt sắc bén vẫn mang theo uy lực nhìn thấu mọi thứ, khiến người đối diện cảm thấy áp lực. Vào thẳng vấn đề đi, Tống Hiến Mân khẽ nhấp một ngụm trà bích loa xuân, rồi nói. Chuyện của Thịnh Cảnh, cho ta một câu trả lời thật lòng. Do con, khoảnh khắc ấy, Tống Khinh Thần nhìn vào gương mặt chính trực và uy nghiêm của cha, bỗng có cảm giác như đang bị phán xét. Tình cảm dành cho Lê Mạn, có lẽ vào một thời điểm nào đó, sẽ giống như bây giờ, bị người ta lôi ra ánh sáng, chịu sự phán xét vô hình. Cảm giác ấy khiến anh không thoải mái, thậm chí còn nảy sinh một sự khinh thường và phản kháng mạnh mẽ. Một cảm xúc không phù hợp với con người anh, Tống Hiến Mân nhìn anh, ra hiệu tiếp tục nói. Tống Khinh Thần cầm chén trà lên, uống một ngụm cho trơn giọng, rồi nói. Cậu ta dẫn một nhóm thực tập sinh ngân hàng đến uống rượu, con không vừa mắt nên tranh cãi vài câu. Còn chuyện chân ghế gãy, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Tống Hiến Mân gật đầu. Ở vị trí của con, phong thái hành xử rất quan trọng. Những kiểu nữ tiếp rượu không đứng đắn đó, người khác thích là chuyện của họ, nhưng con cháu nhà họ Tống tuyệt đối phải giữ vững nguyên tắc. Vâng, thưa cha, Tống Khinh Thần khẽ thở phào. Lão gia nhà họ Diệp lần này đích thân đến, có đi có lại. Khi nào con dự định đến Bắc Kinh? Tống Khinh Thần suy nghĩ một chút. Hội ngộ cựu sinh viên Bắc Kinh, tuần sau. Sự kiện đó không có nhiều ý nghĩa. Con đi chỉ là để làm bệ đỡ giúp ban tổ chức nâng tầm sự kiện. Chỉ cần tin tức về sự có mặt của con lan ra, sẽ có không ít doanh nghiệp tìm đến nhờ vả. Những chuyện quan trọng, bình thường đã có thể xử lý trong công việc, không cần thiết phải lãng phí thời gian. Tống Khinh Thần không thể không bội phục tầm nhìn sâu xa của cha mình. Tống Hiến Mân, một nhân vật từng lăn lộn nửa đời người trong giới, quả thực là một kỳ tài, nhìn người, nhìn việc, đều thấu suốt đến tận cùng. phong cách làm việc luôn quyết đoán, dứt khoát, đã thực hiện không ít công trình lớn có ý nghĩa. Tống Khinh Thần từ lâu đã hiểu rõ đạo lý này, nhưng lý do duy nhất khiến anh quyết định đi lần này lại mang màu sắc cảm tính hơn là lý trí. Bởi vì Lê Mạn, đối với cô gái ấy, sự kiện này có ý nghĩa rất quan trọng. Anh không muốn dùng hiện thực tàn khốc để phá hỏng những kỳ vọng của cô ở độ tuổi này. Vậy nên, Tống Khinh Thần đổi giọng nhẹ nhàng hơn. Bình thường công việc quá căng thẳng, ba chỉ số trí tuệ đều bị thử thách. Nhân dịp này, con muốn tìm lại cảm giác tuổi trẻ, trải nghiệm lại thời đại học một lần nữa. Hơn nữa, dự án của Khinh Vũ cũng sắp triển khai, lãnh đạo của con bé sẽ có mặt. Con muốn đến gặp trước. Tống Hiến Mân hiếm khi mỉm cười, ủng hộ con tìm lại cảm giác, tốt nhất cũng nên tìm luôn cảm giác yêu đương. Khinh Thần, con đã ngoài 30 rồi, chuyện cá nhân không thể lơ là. Con sẽ cố gắng tìm, thoải mái hơn một chút. Tống Khinh Thần cũng không kìm được mà khẽ cong môi. Ra khỏi thư phòng, trở về phòng riêng, anh cầm điện thoại lên và bấm số. Lê Mạn vừa hoàn thành một bản thảo cho Hoa Tân Xã, gửi đi cho biên tập xong, mới nhận ra trời đã tối. Cô vốn rất sợ bóng đêm, dù ngoài kia đèn đường sáng trưng, phố xá xe cộ tấp nập, cô vẫn cảm thấy màn đêm ồn ào ấy ẩn chứa những nỗi sợ hãi vô hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ, vì hồi nhỏ, cô từng bị cha ruột là Từ Tấn Đông đuổi ra khỏi nhà cùng Lê Ngọc Phân và Lê Tưởng, phải lang thang ngoài đường suốt một đêm. Từ đó, cô không bao giờ còn cảm thấy an toàn trong bóng tối. Cô gọi điện cho Viên Lượng. Viên Lượng lái xe đến đón cô, trên xe còn có một nam một nữ, là bạn của cô ấy. Bốn người cùng nhau đi ăn, sau đó ghé vào một quán KTV gần trường học. Nơi đó đã có sẵn không ít bạn bè đang chờ, toàn là những cậu ấm cô chiêu ở Bắc Kinh chơi thân với Viên Lượng. Lương Hạc Vân cũng có mặt, nhìn thấy Lê Mạn, anh ta thoáng ngạc nhiên, đưa cho cô một ly sâm panh. Không ngờ cô cũng đi chơi ba đêm, anh tôi có biết không? Lê Mạn không nói gì. Chỉ đẩy ly sâm panh trở lại. Cô không muốn trong bất cứ chuyện gì cũng phải dính dáng đến Tống Khinh Thần. Lương Hạc Vân nhìn ly sâm panh bị đẩy về, cười nhạt rồi cầm lên uống cạn một hơi. Cho rằng tôi sẽ bỏ thuốc cô à, đội trưởng Lê, cô uống nhiều quá lũ rồi sao? Nói rồi, anh ta tiện tay ném chiếc ly vào thùng rác, châm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ quanh ánh mắt sắc sảo khi nhìn cô gái cao ngạo trước mặt. Lê Mạn cười nhẹ. Là do anh tưởng tượng quá nhiều thôi. Tôi dị ứng rượu, uống một ly là gục. Hội trưởng Lương định ép tôi mất mặt mới hài lòng sao? Không đến mức đó, tôi luôn biết thương hoa tiếc ngọc mà. Lương Hạc Vân nhẹ gõ tàn thuốc, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc điện thoại đặt trên bàn của Lê Mạn. Điện thoại hiển thị cuộc gọi đến, tên người gọi, Tống 33, Cách Chương.